Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hot có tựa đề Con Điếm của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Rất mong quý vị bớt chút thời gian để like, share cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau đây, chúng ta cùng đến với tập 3 của Còn Điếm. Phần 12 cao cấp. Mà thôi, đừng nghĩ nữa. Đợi tao ăn xong, tắm qua phát nữa, rồi mình đi shopping. Tối qua ta thấy bà Dương, chủ shop Dương Beauty, nhắn bảo có nhiều mẫu váy mới về, đẹp lắm. Đi biển mà, phải lựa mấy cái bánh bèo thướt tha mà sang chảnh một tí, lại đang sẵn tiền. Tuy anh hơi ngại ngùng đáp, nhưng mà quần áo ở chỗ đây đắt lắm, cái nào rẻ nhất cũng phải trên 2 triệu, ta không mua đâu. Châm ấn đầu Tuy Anh một cái gió mạnh rồi nói, con ngố này, yên tâm. Hôm nay tao sẽ cho mày trở thành vedette. Tao chi hết. Bước mở đầu cho con bạn thân dấn thân và showbiz mà lại. Đầu tư cho con gà đẻ trứng vàng. Đùa thôi. Yên tâm, lần này tao tặng mày. Sau có tiền, lại mua sushi cho tao ăn là được. Chị em sống với nhau mấy tháng qua, tuy không dài nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện. Còn gì nữa mà ngại. Cùng quê, dù tao có tính toán với người ngoài nhưng không bao giờ tính toán với mày. Thôi, còn ngồi đấy. Ngực thì cứng đét nhô hết cả da ngoài áo rồi kia. Khiếp cái con này. Mới sờ mó mày có một tí mà nó đã. Đúng là cái con ngây thơ vô số tội. Thuy Anh cười đỏ cả mặt rồi đứng dậy đi sửa soạn đồ đạc. Tắm rửa sửa soạn xong cũng đã gần 2 giờ chiều. Cả hai bước ra khỏi nhà trong những bộ đồ đơn giản, gọn gàng, đậm chất thể thao khỏe mạnh. Tóc buộc đôi gà, đội mũ Nike màu trắng, áo phông trắng cùng quần legging đen bó sát, khoe cặp chân thon dài, giày thể thao cùng hiệu Nike, khiến Thuy Anh trông rất nổi bật. Tuy xét đồ có thể nói là không quá cầu kỳ, nhưng làn da trắng hồng tự nhiên kèm theo gương mặt baby, Thuy Anh bước xuống taxi khiến cánh mày râu đang đi xe máy cũng phải ngoái lại nhìn. Đi đằng trước là Trâm. Trâm ăn mặc thì có phần táo bạo hơn. Trâm mặc một chiếc crop top khoe phần eo thon gọn, quần short jean ngắn cùng với đôi giày thể thao nhãn hiệu Adidas. Tất nhiên Trâm cũng đội chiếc mũ lưỡi chai màu hường nhẹ tông xịt tông với đôi giày. Nhưng nhìn Trâm năng động, sang trọng hơn khi cô đeo một chiếc kính màu rất hợp thời trang. Hai nàng bước xuống taxi đi vào trong shop quần áo Dương Beauty trước sự niềm nở chào đón vui vẻ của nhân viên. Có vẻ như Trâm đã nhắn tin hẹn trước nên khi cả hai đến, đích thân chủ shop là chị Dương ra niềm nở. Khiếp! Hai đứa xuất hiện cứ như kiểu người mẫu với hoa hậu ấy. Nhìn xinh đến mức mà chị còn phải tiếc. Nói gì nó cánh đàn ông. Hai em vào đây ngồi chơi đã cho nó mát. Nhìn sang em nhân viên vẫn đang đứng trầm trồ nhìn hai người đẹp từ trên xuống dưới, chị Dương nói, em đi lấy cho chị ấm trà, chị mới pha ra đây nhá. Cô nhân viên gật đầu lễ phép rồi bước vào bên trong phòng của chị Dương, bê ra một cái khay bằng đá nhỏ. Bên trên có một cái ấm xinh xinh với bộ tách đi cùng rất tinh tế. Đặt xuống dưới bàn, chị Dương nhẹ nhàng rót trà ra tách nhỏ rồi cười nói. Biết hai em đến cho nên là chị có chuẩn bị sẵn một chút trà trắng. Tháng trước chị có nhờ bạn bên Trung Quốc đặt mua cho một ít. Vừa hay về tới đây hôm qua, hai em dừng thủ đi. Châm tháo kính mỉm cười, cầm tách trà nhỏ lên thổi cho bớt nóng, rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Quả thật đúng là loại trà hảo hạng. Nước trà có màu vàng rất nhạt, không giống với những loại trà bình thường. Vị của nó thì hết sức thanh cao. Đây là lần đầu tiên Trâm được thưởng thức loại trà tinh tế như thế này. Trong khi đó Thúy Anh có phần hơi e dè, bởi cô cũng không quen lắm với phương thức uống trà. Chị Dương mời Thúy Anh xong cũng khẽ đưa tách trà lên gần mũi, khẽ hít nhẹ một hơi rồi mới uống. Chị Dương đặt tách trà xuống. Đúng là trà ngon. Loại trà này được biết đến từ thời nhà Minh. Nghe nói họ uống trà này, nói có thể chống lão hóa và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. người ta gọi là trà trắng, không phải do nước nó có màu trắng như này, mà là khi chế biến những búp chè vẫn còn cuộn lại trắng mịn. Chị em ta dùng loại này là hợp nhất đấy. Ngồi nghỉ ngơi đi, lát chị dẫn vào trong xem hàng mới về. Nhất hai cô đấy nhá, chị còn chưa bày ra bên ngoài đâu nhá. Trầm cười tươi đáp. Em cảm ơn chị, mà có đúng gu của em không đấy? Sắp tới em có chuyến du lịch mấy ngày, em đang cần vài chiếc váy đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà phải sang trọng một chút, không cần quá cầu kỳ về hình thức. Tiếp đó chị xem con bạn em đây, rồi chọn cho nó vài bộ luôn. Chị Dương nhìn sang Thúy Anh gật đầu. Người đẹp thế này mặc cái gì mà chẳng đẹp. Vậy đi vào đây chọn luôn nhé. Có mấy cái mẫu maxi mới phù hợp với tiêu chí của em đấy. Hai màu đen trắng, chị thấy rất hợp với hai em luôn. Trâm ra hiệu cho Thúy Anh đứng dậy, rồi đi theo chị Dương vào bên trong. Trong phòng này có rất nhiều váy đang được dựng mẫu bày trong tủ kính. Những chiếc đầm nhẹ nhàng, tinh tế, đủ màu sắc khiến cho cả Trâm lẫn Thúy Anh đều phải trầm trồ. Chị Dương mở tủ kính ra rồi sờ tay lên chiếc đầm nói. Chất liệu van mỏng này mà mặc đi biển rất hợp. Kiểu cách trễ vai, phần thân váy hơi rũ xuống. Màu này sáng, em mặc hợp đấy Trâm. Thử kiểu này đi. Còn em này mặt dễ thương, cứ như học sinh ý. Kiểu công chúa này thì mặc chiếc maxi màu trắng, kiểu dáng dài này này. Em cũng có thể chọn chất liệu van à, dày hơn một chút. Nhưng yên tâm, mặc vào vẫn rất mềm mại và thoải mái. Đây đều là những chiếc đầm thiết kế, chất lượng nhé, tất nhiên là khỏi phải bàn rồi. Chị giới thiệu qua cho các em mấy mẫu. Còn ở đây, các em thích mẫu nào thì cứ thử thoải mái, để chị gọi nhân viên và giúp các em. Chị Dương vừa đi ra, Thúy Anh đã kéo tay Trâm. Này này, đẹp thật đấy, nhưng mà chắc là đắt lắm. Sờ vẫn đã thấy thích rồi. Phụ nữ chúng ta thì tất nhiên đứng trong căn phòng này không thể chịu nổi cám dỗ rồi. Tao mà có tiền á, có khi tao mua cả cái phòng này. Đắt nhưng mà nó chất lượng. Khi đã mặc hàng hiệu thì đừng nghĩ đến giá cả. Chỉ cần yêu thích chúng là được. Đã nói hôm nay tao mua cho mày rồi cơ mà. Thích cái nào cứ lấy. Em chỉ cần xinh đẹp, thanh toán cứ để cho chị lo. Sang lên chứ Lệ. Đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng. Phải đẹp trước đã. Mà với chúng ta, đẹp không chỉ đơn giản là đẹp, mà đẹp còn để kiếm tiền. Thúy Anh cười gượng. Những lời cô bạn thân đang nói hoàn toàn đúng với tâm lý của Thúy Anh. Thúy Anh rất thích những chiếc đầm sang chảnh, mềm mại như thế này. Không chỉ riêng cô, bất cứ người con gái nào khi nhìn thấy chúng cũng đều thích. Sau khi hai em nhân viên bán hàng đi vào phụ giúp hai người đẹp thay đồ, chọn đồ, 40 phút sau, cả hai bước ra khỏi phòng với những nụ cười tươi rói. Chị Dương mỉm cười đầy sang trọng. Hai em đợi một chút, nhân viên đang gói đồ cho các em rồi. Đúng là người đẹp luôn có những lựa chọn sáng suốt. Toàn những mẫu mới và đẹp nhất ở đây đấy. Trầm cười. Hàng đợt này của chị đẹp thật đấy. Hay tại đúng thứ em cần nên nhìn thôi em đã mê. Chị cho em thanh toán, em quẹt thẻ nhé. Chị Dương gật đầu đồng ý rồi nhận chiếc thẻ ngân hàng từ tay của Trâm. Thúy Anh ngơ ngác, không biết chỗ đầm, chỗ váy này bao nhiêu tiền. Cái này Trâm cũng không nói, nhưng cô biết giá một thứ trong Dương Beauty không hề rẻ. Trâm nhìn chị Dương khẽ nháy mắt ra hiệu không muốn lấy bill. Chị Dương cũng hiểu. Trả thẻ lại cho Trâm, chị Dương nói. Trâm này, chị có gửi cho em chút trà trắng, chị bảo nhân viên để luôn trong túi đồ của em rồi đấy. Nhận cho chị vui nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Đúng lúc đó nhân viên xách những túi đồ ra cho hai người. Trâm đưa tay đỡ lấy, không quên cảm ơn em nhân viên. Thúy Anh không ngạc nhiên khi mà ở bên ngoài Trâm luôn cư xử vô cùng chuẩn mực. Không hiểu Trâm học được cách ứng xử này đâu. Nhưng nó trái ngược hoàn toàn với Trâm ở nhà. Khi Trâm đi shopping, đi chơi thì luôn tỏ ra là một người sang điệu, có cung cách của một cô tiểu thư chính hiệu. Nghĩ đến đây Thúy Anh đột nhiên nhớ đến chị Nga. Đúng vậy, chẳng phải chính Thúy Anh cũng đã từng được nghe chị Nga nói khi chị phổ biến công việc hay sao? Khi ấy Thúy Anh còn rất đối ngơ ngác. Những lời chị Nga nói cô hầu như không hiểu gì. Khi về nhà Trâm có nói qua với cô rằng làm công việc này với bà Nga nó không giống như những chỗ khác. Tao sẽ từ từ hướng dẫn cho mày cách ứng xử, cách làm việc, cả phong thái khi xuất hiện nữa. Bởi chúng ta có thể phải tiếp nhiều loại thành phần trong xã hội, trong đó có cả những tầng lớp thượng lưu. thời đại của những cô gái bán hoa đứng đường vẫy khách nó quá xưa rồi. Có thể đó là cái nghề mặt hạng, nhưng khi xuất hiện chúng ta phải là những cô gái sang trọng quý phái. Chẳng có kẻ lắm tiền nào lại muốn qua đêm với những cô gái đứng ở phố vẫy cả. Bà Nga sẽ đào tạo ra những cô gái chân dài có đẳng cấp. Nhưng mà để đạt được trình độ ấy, Bay còn phải chịu đựng nhiều. Hôm nay đi mua sắm với Trâm, Thúy Anh đã phần nào hiểu được cái phong thái đó là gì. Nhưng nhìn Trâm, Thúy Anh lại càng cảm thấy nể phục bàn tay của chị Nga. Có thể nói, chị Nga không chỉ đơn giản là một người trung gian. Rõ ràng trong tay bà ấy nắm cả một đường dây gái ngọt cao cấp. Thúy Anh và Trâm chỉ là một trong số những cô gái của chị Nga mà thôi. Chưa hết, nghĩ đến cái kế hoạch mà Trâm nói qua, bỗng dưng Thúy Anh thấy hơi rờn rợn. Nhưng nghĩ đến những bộ đầm mới, cách tiêu tiền không phải nghĩ, và chuyến du lịch đi Hạ Long sắp tới, Thúy Anh thấy háo hức hơn hẳn. Bỗng nhiên cô giật mình bởi giọng của Trâm. Sao đấy? Đi thôi, xe đang đợi cơ kìa. Mà chưa về đâu. Chúng ta đến spa, thư giãn một chút nhá. Thúy Anh tròn mắt. Thôi, không đi spa đâu. Cầm đống đồ này đi lỉnh kỉnh lắm. Yên tâm, hôm nay thuê hẳn lái xe rồi. Mà có biết là đi spa với ai không? Thúy Anh hỏi. Chỉ có tao với mày chứ ai? Không không, tao cũng tính là tối mới đi chăm sóc da. Nhưng vừa nãy chị Nha có nhắn tin rủ hai đứa mình đi spa cùng chị ấy. Có lẽ là chị ấy muốn gặp để nói chuyện với mày về cái chuyện kia. Thôi đi đi, đằng nào chẳng phải mày cũng quyết định rồi. Cứ gặp một lần cho rõ ràng. Tao nghĩ bà ấy đợi cũng đủ lâu rồi đấy. Đi nào. Trâm kéo Thuy Anh ra taxi. Chiếc xe hướng thẳng đến điểm hẹn mà chị Nga đã đợi sẵn. Trên xe Trâm nhìn Thuy Anh cười tủm tỉm. Đảm bảo lần này mày sẽ thấy cuộc sống của mày, nếu có tiền sẽ vô cùng thú vị. Phần 13. Nỗi đau và sự khởi đầu. Chiếc xe taxi chở hai cô gái đi một quán cà phê có không gian khá yên tĩnh, có chút cổ kính, rêu phong, đem lại cho người đến đây một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Bước vào bên trong, nhân viên quán ân cần đón tiếp Thúy Anh và Trâm. Dường như anh ta đã biết hai cô gái đến đây để gặp ai. Cả quán cà phê chỉ có một vài khách, nhưng nhìn ai cũng đạo mạo và lịch thiệp. Anh nhân viên khá bảnh bao, ăn mặc lịch sự dẫn đường cho hai cô gái đi vào trong một căn phòng đặc biệt. Trâm thì không ngạc nhiên, còn Thúy Anh thì trầm trồ bởi những thiết kế vô cùng lạ mắt bên trong căn phòng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng nước chảy róc rách qua những máng nước bằng tre, bên dưới là hồ nước nhỏ có những con cá chép coi đang bơi nhẹ nhẹ. Có một bộ bàn ghế sang trọng được đặt chính giữa phòng. Đang ngồi đợi không ai khác, chính là chị Nga. Chị Nga ngồi đó nhìn Trâm với Thúy Anh khẽ gật đầu. Đến rồi đấy à? Lại đây ngồi nào hai em, uống gì để chị gọi. Trâm mỉm cười rồi kéo tay Thúy Anh lại đáp. Dạ thôi, bọn em cũng không uống gì đâu. Bà nãy xốp quần áo cũng uống trà rồi chị. Cả hai ngồi xuống ghế, bất chợt chị Nga khẽ nháy mắt với Trâm trong lúc Thúy Anh còn đang mải mê ngắm những con cá vô cùng đẹp và lạ lẫm cô mới thấy lần đầu. Trâm giả bộ cầm điện thoại rồi đứng lên nói với Thúy Anh. Mày ngồi đây nói chuyện với chị Nga nhé, tao phải đi ra đây có việc rồi. Thúy Anh vội hỏi. Ơ, mày đi đâu đấy? Hay là để tao đi cùng? Chị Nga đáp. Công việc mà em sao đi cùng được? Cứ ở đây, lát nữa đi với chị. Xong chị sẽ chở em về tận nhà. Yên tâm, chị không ăn thịt em đâu mà sợ. Trâm cười rồi đứng lên chào chị Nga, không quên nháy mắt với Thúy Anh. Trâm nói. Đừng lo, tao không đưa mày vào chỗ chết đâu mà sợ. Cứ thoải mái đi, bao giờ về nhớ kể cho tao nghe nhé. Thôi, vậy em đi trước, chị với Thúy Anh cứ nói chuyện đi nhé. Chị Nga gật đầu. Trâm đi khỏi, Thúy Anh có phần lo lắng khi đây là lần đầu tiên cô ngồi nói chuyện với chị Nga một mình như thế này. Là một cô gái có vốn kinh nghiệm sống khá ít, tuy đã ở Hà Nội một thời gian nhưng Thúy Anh rất ít ra ngoài. Chỉ khi nào công việc yêu cầu hay Trâm rủ ra ngoài cô mới đi. Phần vì rụt rè, phần vì cô không được nhanh nhẹn như Trâm. Ngồi với chị Nga mà Thúy Anh không dám nhìn thẳng, bởi chị Nga toát ra một vẻ gì đó rất kiểm soát người đối diện. Gương mặt sang trọng cùng phong thái có phần hơi nghiêm nghị khiến Thúy Anh hơi bén lén. Chị Nga nói. Cứ thoải mái đi, quán này là của chị. Căn phòng này hoàn toàn riêng biệt với bên ngoài. Em đừng lo. Mà em ở đây được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Trầm khẽ đáp. Dạ, được hơn 7 tháng rồi ạ. Nếu em có làm gì sai thì mong chị tha lỗi. Chị Nga khẽ mỉm cười. Chị mời em đến đây đâu phải vì em làm gì sai. Căn phòng thoải mái như thế này vẫn khiến em sợ hãi à? Đúng là một cô gái nhút nhát. Em vẫn như vậy kể từ cái ngày đầu tiên mà chị gặp em. Lần đó không được tốt đẹp cho lắm, nhưng đến giờ vẫn khiến chị thấy xót xa. Thuy Anh nhắm mắt, cô cúi mặt hồi tưởng lại cái ngày mà chị Nga đang nói. Đúng vậy, đó là cái ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của cô. Cái ngày mà đứa con trong bụng cô không còn, mặc dù trước đó cả cô lẫn Trâm đều muốn sinh đứa bé ra để cùng nhau chăm sóc. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng phía đối diện chị Nga khẽ đưa tách trà lên miệng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt thưởng thức. Thì anh nhớ lại. Này Sáu, có khi tao với Bay đi mua luôn ít đồ cho con đi. Sợ 2-3 tháng nữa bụng Bay to ra là không đi được đâu đấy. Nhìn Trâm đang cười rạng rỡ, nói với Trâm. Hôm nay là hôm thứ hai sau khi Sáu xuất viện trở về nhà. Tinh thần đã thoải mái hơn. Có Trâm bên cạnh Sáu, phần nào đã quên đi gã bạn trai tên Thông Sở Khanh khốn nạn. Thêm ý kiến nữa mà Trâm đưa ra giúp cho Sáu thấy nhẹ lòng. Cô sẽ sinh con ra và sẽ sống cùng cô bản thân của mình để nuôi dưỡng nó. Chưa từng làm mẹ nên cả hai rất sốt sắng trong việc chuẩn bị. Sau khi trở về nhà, Trâm bắt đầu tính toán đến chuyện sinh nở của Sáu. Mặc dù phải đến hơn 6 tháng nữa Sáu mới sinh. Giờ thì Trâm đang lo đến chuyện mua đồ đạc, quần áo cho đứa con vẫn đang trong bụng của bạn. Sáu đồng ý. Ừ, vậy đi, tao cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút. Quyết định vậy, Trâm và Sáu chở nhau đi mua đồ cho bé. Trâm cẩn thận đi rất từ từ. Đi được một đoạn đường đến khúc cua vắng, đột nhiên Trâm nghe thấy tiếng xe máy đang nẹt bồ phía sau. Trâm giảm ga cố đi sát vào mép đường, nhưng bất chợt chiếc xe kia phóng nhanh về phía trước. Hai thằng thanh niên đeo khẩu trang hú hét, huýt sáo, cười đùa, rồi chúng ép xe của Trâm vào sát vỉa hè. Một thằng buông lời trêu ghẹo. Hai em gái xinh đẹp đi đâu đấy? Có cần anh đi cùng không? Trâm và Sáu không ai đáp lời. Bởi lúc này trên đường rất vắng, không có mấy ai qua lại. Tiếng xe máy vẫn tiếp tục nẹt bô dí sát chiếc SH của Trâm. Khi mà Trâm đang định dừng hẳn xe lại, thì tên ngồi sau giơ chân đạp mạnh vào đầu xe của Trâm, sau đó chúng vít ga bỏ chạy. Trâm luống cuống cộng với chiếc xe khá nặng, lại thêm Sáu ngồi phía sau. Tình huống đó Trâm có phần hoảng nên cô đã kéo tay ga, khiến chiếc xe sắp đổ cứ thế vút lên phía trước trên vỉa hè rồi đâm thẳng vào gốc cây. Sáu ngồi sau ngã từ trên xe rơi mạnh xuống đất. Trâm thì xây sát chút đỉnh. Trâm cố chịu đau đứng dậy. Cô không có thời gian để mà kêu đau khi phía sau Sáu vẫn đang nằm im không động đậy. Trâm hốt hoảng chạy lại đứa bạn, nhưng Sáu chỉ kịp xen rỉ những tiếng yếu ớt. Bụng tao đau quá. Trâm nhìn xuống phần dưới của Sáu, cô kinh hãi hét lớn. Máu, mày chảy nhiều máu quá Sáu ơi. Nhìn trên đường Trâm cố gắng cầu cứu. Có ai không giúp tôi với, bà tôi chảy nhiều máu lắm. Nhưng một hai con người vô tâm đang lưu thông trên đường có ngừng lại một nhịp nhìn, rồi họ thấy dưới chân cô gái có máu đang chảy ra thành dòng, họ lại vội phóng xe đi mất. Vừa khóc Trâm vừa rút điện thoại. Lúc này Trâm nghĩ ngay đến chị Nga. Bởi quá rối bời trước sự việc, Trâm không biết phải gọi cho ai nữa cả. Trâm nhớ khu vực này cũng khá gần chỗ chị Nga, nên lúc này gọi cho chị Nga là tốt nhất. May mắn sao chị Nga nghe máy, Trâm cầu cứu. Chị ơi cứu em, em với bạn em bị tai nạn xe, nó đang có thai, mà giờ máu chảy nhiều lắm. Em đang ở... Nói địa chỉ cho chị Nga xong, Trâm tiếp tục cầu cứu sự giúp đỡ. Mặc dù đường lúc này vắng hẳn, chẳng có ai. May mắn lúc này có một chị đang đi xe máy qua. Chị ta dừng lại muốn giúp đỡ, nhưng Sáu lúc này không thể tự đứng dậy được nữa. Hai người phụ nữ cũng không có cách nào để đưa Sáu lên chiếc xe máy để chở đi. Chị kia hỏi, em có gọi cho taxi chưa? Trâm đáp, em có gọi rồi, nhưng có lẽ 10 phút nữa họ mới tới. Cả hai bất lực, Nhưng may sao khi mà mọi thứ đang rối ren thì một chiếc xe ô tô đen lao đến rồi dừng ngay chỗ xảy ra tai nạn. Chị Nga mở cửa xuống xe rồi bảo tài xế bế Sáu đặt vào ghế sau. Chị Nga nói: Trâm, em ở lại gọi thợ đem xe máy đi, còn cô bé này để chị lo. Dứt lời, chị Nga đóng cửa xe rồi bảo tài xế chạy ngay đến bệnh viện gần nhất. Nhưng kết quả cuối cùng, cái thai trong bụng Sáu vẫn bị sẩy không thể cứu được. Ngay cả bản thân Sáu suýt chút nữa cũng mất mạng vì xuất huyết. Nếu như hôm đó chị Nga không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người đến đây, Sáu ngẩng mặt lên hỏi chị Nga: Sao lúc đó chị lại đến cứu em ạ? Chị Nga khẽ mỉm cười đặt tách xuống rồi đáp: Cứu người thì đâu cần lý do. Hơn nữa khi nghe Trâm nó nói em đang có thai, nhiều khả năng bị sẩy nên chị càng phải đến ngay. Bởi chính bản thân chị cũng từng trải qua điều đó. Cảm giác mình là người mẹ nhưng không thể giữ được đứa con của mình, nó còn đau hơn cả cái chết. Em đừng nghĩ chị làm cái nghề này mà chị không thương xót trẻ con. Chị chưa từng kêu các em đi phá thai hay làm điều gì có lỗi với chúng cả. Chị chỉ khuyên các em nên biết cách tự bảo vệ mình. Các em đang dùng thể xác để kiếm tiền. Những gã đàn ông bỏ tiền ra để sở hữu các em đều không phải là loại người có thể tin tưởng đến mức sinh con cho chúng được. Hơn nữa, chị không coi các em là loại gái đứng đường, bị người đời coi là hạ lưu. Cùng là bán thể xác, sắc đẹp nhưng nó không giống nhau. Im lặng một lát, chị Nga đứng dậy nói: Em còn mới, chưa hiểu được hết cái sự khắc nghiệt của cái nghề mà em đang làm. Nhưng không sao, rồi em sẽ hiểu nếu như em tận hưởng được cái sung sướng đúng với nó. Đi thôi, đứng lên nào. Thuy Anh chột dạ hỏi: Dạ, đi đâu vậy chị? Chị Nga quay lưng bước đi rồi đáp: Không cần hỏi nhiều, cứ đi theo chị là được. Phần 14. Khu nghỉ dưỡng kỳ lạ. Thuy Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo chị Nga. Bước ra khỏi quán cà phê, Thuy Anh ngơ ngác không hiểu sẽ rời khỏi đây bằng gì, thì chị Nga bấm khóa rồi từ từ quay lại nói: Xe chị để đằng kia, đi thôi. Hôm nay chị sẽ làm tài xế cho em. Thuy Anh không khỏi ngạc nhiên, bởi thường ngày chị Nga đi đâu đều có tài xế riêng đưa đón. Nhưng hôm nay chị Nga lại tự lái, nỗi lo lắng không biết mình sắp phải đi đến nơi nào. Cô có phần e ngại khi bước lên chiếc xe hơi sang trọng, màu trắng bóng loáng. Chị Nga mỉm cười trấn an: Đừng lo, hôm nay là ngày thư giãn. Ngồi lên ghế trên bên cạnh chị để đi đường còn nói chuyện. Từ đây đến đó cũng phải mất 30 phút lái xe đấy. Thuy Anh ngồi vào ghế rồi hỏi: Chỗ nào mà xa vậy chị? Ngoại thành. Nhưng đây là chỗ không phải ai mới đến cũng được. Nhìn cơ thể của Thuy Anh một lượt, chị Nga tiếc. Một cô gái xinh đẹp nhưng vẫn có một chút gì đó kìm nén cảm xúc. Làm nghề này thì em phải thoát ra khỏi cái tôi, phải sống thật với những cảm xúc của mình. Chị hỏi thật nhá, em có hay thủ dâm không? Thuy Anh cúi mặt im lặng không đáp. Chị Nga khẽ cười: Có gì đâu mà ngại, ai cũng có lúc như vậy mà. Sống mà không tận hưởng sự khoái lạc thì đâu còn gì ý nghĩa. Em cũng cần phải biết cơ thể em chỗ nào nhạy cảm, chỗ nào dễ bị kích thích chứ. Thuy Anh khẽ đáp: Dạ, khi tắm thì em thi thoảng cũng làm thế. Chị Nga mỉm cười: Em bắt đầu sống thật với bản thân mình rồi đấy. Chị cũng có nghe Trâm nói qua về chuyện của em. Tình đầu bao giờ cũng là tình đau đớn nhất, nhưng nó cũng khiến chúng ta ghi nhớ nhất. Bởi nếu em trao trinh tiết cho người cùng em làm tình lần đầu, em sẽ cảm nhận được cả nỗi đau, cả sự sung sướng. Cái cảm giác bên trong ta bị xé toạc ra khiến ta đau đớn, nhưng dần dần khi đã hòa vào làm một, cảm nhận được sức nóng, độ cứng, sự chuyển động cọ sát bên trong, ta lại thấy rất mãn nguyện. Đó là lý do vì sao lần đầu bao giờ cũng khiến con gái khó mà quên được. Thuy Anh im lặng không nói. Chị Nga tiếp: Em là một cô gái nghiện sách. Nghe câu này xong, Thuy Anh xua tay chối: Không, em không phải như thế đâu chị ạ. Chị Nga vừa lái xe vừa nói: Có thể em không nhận, hoặc có thể em chưa hiểu rõ được bản chất của cơ thể mình, nhưng chị vẫn giữ quan điểm em là một cô gái có xu hướng tình dục cao. Có thể chị hơi quan điểm cá nhân, nhưng từ trước đến giờ chị nhìn phụ nữ chưa bao giờ sai cả. Em đừng ngại, bởi như thế không xấu. Nhu cầu tình dục là điều không thể thiếu trong xã hội loài người. Chỉ có điều đối với em thì nó lại là một vũ khí sát thủ, có thể giết chết bọn đàn ông. Chẳng một gái nào lại có thể thoát khỏi ánh mắt ngây thơ đến hồn nhiên, kèm theo gương mặt dễ thương, có thể đỏ mặt ngay khi em thẹn. Nhưng khi trên giường, cô ta lại là một người mãnh liệt, thèm khát tình dục đến phát điên cả. Em là kiểu người có cả hai thứ trên. Từng lời của chị Nga cứ như những mũi tên đâm thẳng vào trong tim của Thuy Anh. Bởi những gì chị Nga nói về Thuy Anh hoàn toàn không sai một chút nào cả. Với con mắt của một tú bà sở hữu một đường dây gái gọi từ cao cấp đến hạng xoàng như chị Nga, thì việc đọc ra tính cách của một người phụ nữ quá đơn giản. Bằng chứng là chỉ mới nghe đến một chút từ nhạy cảm về bản thân mình mà Thuy Anh đã dạo dực. Hai tay cô đan vào nhau, chân Thuy Anh khẽ khép lại, phần đùi chuyển động cọ nhẹ vào nhau như để che giấu đi cái rung động nhẹ nơi vùng kín. Cô không biết phải nói thế nào. Em không... Chị Nga lúc này cũng không nói gì thêm, chị tập trung lái xe. Cuối cùng Thuy Anh đã thấy chiếc xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố được một lúc. Tiếp đó chiếc xe rẽ vào một khu nghỉ dưỡng, nhưng nhìn khung cảnh xung quanh không có gì nổi bật. Thậm chí có thể nói chỗ này quá đỗi bình dân. Mới ban nãy còn bước vào Dương Beauty với những chiếc đầm hàng hiệu lộng lẫy, nhâm nhí tách trà trắng trong không gian sang trọng, hay như trong phòng riêng của quán cà phê với thiết kế mang đậm chất thiên nhiên nhưng vô cùng tinh tế, thì đặt chân xuống xe, Thuy Anh đã có cảm giác nơi này không hề hợp với một người như chị Nga. Thấy Thuy Anh ngơ ngác nhìn, chị Nga cười. Có những thứ em không thể đánh giá nó bằng cái nhìn đầu tiên được. Chỗ này massage với chăm sóc da có thể nói là đắt nhất ở cái thành phố này đấy. Sao thế? Không tin chị à? Không phải ai cũng biết hoặc có đủ tiền để đến đây đâu. Lại đây nào. Chị Nga bước vào bên trong, một người đàn bà ăn mặc đơn giản, có lẽ đã tầm 45 tuổi, đứng trước cửa chờ đón khách. Nhưng gương mặt bà ta không được thiện cảm cho lắm. Chị Nga chỉ tay về phía Thuy Anh rồi nói, xếp cho tôi 2 suất. Người phụ nữ trung niên kia không nói không rằng, chỉ tay hất ra hiệu cho chị Nga dẫn Thuy Anh đi vào bên trong. Bên trong ngôi nhà được chia thành những căn phòng nhỏ, nội thất trang trí ở đây cũng không có gì bắt mắt. Chẳng có quầy lễ tân hay nhân viên phục vụ xem xét khách hàng ra sao luôn. Cứ thế người phụ nữ trung niên dẫn chị Nga và Thuy Anh vòng ra sau khu nhà, nơi có những căn phòng riêng biệt. Chị Nga nói thầm vào tai người phụ nữ kia điều gì đó rồi mỉm cười nhìn Trâm. Chị ở ngay phòng bên cạnh, cứ thoải mái mà tận hưởng nhé. Chị Nga mở cửa bước vào trong, Thuy Anh cũng được người phụ nữ kia mở cửa cho. Bước vào bên trong, Thuy Anh thấy ở giữa phòng là một chiếc bàn massage. Cả căn phòng được lát gỗ hoàn toàn, mùi thơm từ gỗ phảng phất vào trong không khí tạo ra cảm giác dễ chịu. Cửa phòng đóng lại, Thuy Anh nghe thấy người phụ nữ kia nói với mình, cởi quần áo ra. Bà ta nói như ra lệnh, không hề giống với cung cách phục vụ của người làm dịch vụ. Thấy Thuy Anh chưa cởi, bà ta tiếp tục nói, cởi hết đồ ra. Thuy Anh hơi lo lắng, nhưng đi mát xa thì việc cởi quần áo là chuyện bình thường. Tuy không hài lòng với thái độ phục vụ ở đây, nhưng cô vẫn làm theo lời bà ta nói. Thuy Anh từ từ cởi bỏ chiếc áo phông, rồi đến chiếc bra màu trắng. Cơ thể cô lúc này đã lộ ra gần hết trước mặt người phụ nữ kia. Quay mặt vào trong, Thuy Anh cởi nốt chiếc quần legging bó sát đôi chân thon gọn. Chiếc quần được treo lên trên mắt. Thuy Anh bẽn lẽn lấy hai tay che phần ngực, nhìn người phụ nữ kia với vẻ mặt hơi khó chịu. Bà ta chỉ tay vào Thuy Anh nói, cởi cửa quần trong ra rồi nằm lên đây. Nói xong bà ta tiến lại cho bàn massage, bỏ tấm vải màu hồng nhạt đang phủ chiếc bàn ra chờ đợi Thuy Anh, cởi nốt chiếc quần lót màu trắng tinh khôi, độc nhất trên cơ thể cô gái với thân hình gợi cảm, da khẽ ửng hồng vì ngại. Khi trên người không còn mảnh vải nào che thân, Thuy Anh ngượng chín cả mặt, cho dù trong phòng chỉ có 2 người phụ nữ. Cô quay lại nhìn lên chiếc giường massage rồi lộ ngay vẻ ngạc nhiên. Nó không giống với những chiếc giường mà cô từng thấy. Phần trên chiếc giường có một cái lỗ khá vừa với phần đầu. Nếu như nằm thì chẳng phải đầu sẽ lọt thỏm xuống sao? Cô vừa định hỏi thì người phụ nữ lạnh lùng đáp, nằm úp người xuống, mặt để trong khoảng trống của giường, nằm im ở đó đợi tôi một lát. phần vì lạ lẫm, phần vì tò mò. Không hiểu sao Thúy Anh liên tục làm theo những lời mà người phụ nữ kia ra lệnh. Cô lên giường mát xa rồi nằm úp xuống. Khuôn mặt cô đặt ngay lỗ hổng được làm sẵn. Tâm lý hồi hộp chờ đợi, Thúy Anh lúc này chỉ nhìn thấy ở phía dưới nền nhà được trải một tấm thảm đen. Tiếng nhạc khẽ du dương. Người phụ nữ kia đang đốt thứ gì đó tỏa ra một hương thơm vô cùng sảng khoái. Tiếng cửa vừa được mở ra, nhưng Thúy Anh không biết ai vừa bước chân vào trong phòng. Người bước vào cũng không hề lên tiếng. Thúy Anh chỉ nghe thấy giọng của người phụ nữ khó chịu kia. Bà ta nói: "Làm cho cẩn thận đấy nha." Thúy Anh thở phào. Có lẽ người vừa bước vào là nhân viên massage của nơi này. Nhưng đột nhiên Thúy Anh cảm thấy cơ thể mình có gì đó hơi khác lạ. Cái cảm giác không nhìn thấy ai, không biết họ sẽ làm gì, khiến cho tâm trạng Thúy Anh có chút bất an. Tiếng bước chân đang dần dần bước đến bên cạnh chiếc giường mà Thúy Anh đang nằm. Thúy Anh thở càng lúc càng gấp. Dường như mỗi bước chân của người kia càng tiến lại gần thì cô lại càng cảm thấy dạo dực. Trong đầu Thúy Anh đang suy nghĩ không biết cô nhân viên massage kia sẽ chạm vào đâu đầu tiên trên cơ thể chân chuông của mình lúc này. Sự va chạm da thịt một cách bất ngờ khiến Thúy Anh nổi da gà. Cô gái rên nhẹ. Tiếng rên phát ra ngay khi chỉ một ngón tay vừa chạm vào phần vai của cô. Phần 15. Kích dục. Bất giác Thúy Anh cảm thấy bàn tay này có phần hơi to bản nếu so với tay phụ nữ. Nhưng những cái bóp nhẹ cũng đủ khiến Thúy Anh cảm thấy khó mà từ chối cái cảm giác lạ lẫm đang chạy dọc sống lưng. Một sự tê nhẹ đang lan tỏa khắp người cô. Thúy Anh nghĩ có thể đây là một người phụ nữ hơi cao lớn, bởi dù bàn tay cô hơi to nhưng những cử động uyển chuyển của từng ngón tay thì lại vô cùng mềm mại. Cứ thế Thúy Anh khẽ co giật mỗi khi đôi bàn tay ấy trườn khắp các điểm nhạy cảm của cô. Cô úp mặt trong khoảng trống khi nhìn xuống mặt thảm đen mà thở hồng hộc. Nhiệt độ trong căn phòng dường như đang dần nóng lên. Mùi hương thơm thoang thoảng kèm theo tiếng nhạc du dương khiến Thúy Anh gần như thả lỏng cơ thể. Cô cảm tưởng như mình đang được bay giữa không trung. Toàn thân trần truồng với tầm nhìn bị che khuất dần khiến Thúy Anh không biết được nhân viên massage sẽ tiếp tục động chạm ở đâu. Nhưng cô chắc chắn những ngón tay đó quá điêu luyện. Đây không phải là lần đầu tiên Thúy Anh đi massage. Cô đã được châm dẫn tới những nơi tráng lệ, nhân viên nhiệt tình, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho bạn. Nhưng trước khi nào Thúy Anh cảm nhận được sự sung sướng đến tê dại khi được massage như đây. Cái giường massage này cũng khác hoàn toàn với những chiếc giường khác. Sau mỗi lần cử động nhẹ, phần hông, Thúy Anh lại cảm thấy cơ thể mình như đang được mơn trớn khắp nơi ngay trên chiếc giường. Khoảng trống khiến cô úp mặt xuống cũng tạo ra một điều gì đó khác biệt. Nó mang sự bí ẩn, lạ lùng. Nó khiến cho Thúy Anh tò mò đến mức háo hức chờ đợi. Đây rồi, những ngón tay đó đang nhào nặn bờ mông của cô. Nhưng nó không hề nhẹ nhàng. Hai bàn tay quá khổ đó cứ thế bóp mỗi lúc một mạnh. Rõ ràng ban đầu có chút đau, nhưng sau khi quen dần với nhịp độ, Thúy Anh cắn răng để tránh phát ra tiếng rên. Cô cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang nằm trong hai bàn tay của nhân viên massage. Rời bỏ phần mông, bàn tay đó tiếp tục vuốt dọc sống lưng rồi ngưng lại ngay ở bộ ngực đang bị nằm ép xuống giường của Thúy Anh. Nhưng những ngón tay ấy chỉ mơn trớn phần ngoài của ngực, mặc cho Thúy Anh đã có lúc khẽ gập người lại một chút như muốn những ngón tay ấy khẽ luồn vào bên trong. Nhưng không, hai bàn tay ấy cứ vờn bên ngoài không làm theo điều mà Thúy Anh muốn. Cô càng háo hức chờ đợi những cái chạm nhẹ vào đầu ngực, bởi những ngón tay thì lại càng khó chịu khi những ngón tay ấy không chịu làm như vậy. Nhiệt độ trong phòng khiến cho Thúy Anh dần mất kiểm soát. Thân thể cô bắt đầu toát mồ hôi, bởi từ nãy đến giờ cô đã chịu đủ sự dày vò nhào nặn khắp cơ thể từ chân lên đến phần cổ của nhân viên massage. Nhưng Thúy Anh chú ý một điều, từ khi bước vào phòng người này vẫn chưa hề nói gì cả. Những cái bóp mạnh bạo, những sự mơn trớn đến những điểm nhạy cảm khiến cho Thúy Anh không còn đủ tỉnh táo mà thắc mắc nữa. Cơ thể cô khẽ chuyển động theo từng cái lướt của bàn tay trên làn da trắng hồng mịn màng của mình. Kỹ thuật massage ở đây khiến Thúy Anh như phát điên. Những nhục dục ham muốn khiến cô suýt chút nữa rên lên thành tiếng. Suýt chút nữa làm Thúy Anh phải mở miệng nói: "Chạm vào ngực của tôi đi." Nhưng cô vẫn cắn răng chấp nhận, không dám nói. Thuy Anh chỉ hy vọng những ngón tay to bản ấy sẽ vân vê đầu ngực của mình. Bất ngờ Thuy Anh giật thót mình, có vật gì đó vừa to, vừa cứng, vừa chọc thẳng vào vùng kín của cô. Khi mà cô đang mong đợi những ngón tay sẽ đùa giỡn với ngực mình, thì lúc này cô đang phải đối diện với một thứ còn mạnh bạo hơn. Thứ vừa to vừa cứng ấy tiến xông dần vào bên trong cô bé của Thuy Anh, vốn dĩ từ nãy đến giờ đã bị ẩm ướt. Massage kiểu quái gì đây? Thuy Anh nghĩ vậy, nhưng sao nó lại cứ thích thú đến thế? Cái cảm giác đê mê khi mà cái thứ ấy càng lúc càng vào sâu. Nó là thứ gì? Nó không nóng như dương vật của đàn ông, nhưng nó lại rất cứng và dài. Chạm tới đâu, Thuy Anh lại dùng mình tới đó. Cô cảm nhận được từng chút cọ sát ở bên trong phần dưới của mình. Không chịu nổi nữa rồi, Thuy Anh rên lên thành tiếng sau những chuyển động của vật thể lạ. Đúng ra cô phải vùng dậy, thoát khỏi cái thứ quỷ quái kia, nhưng cơ thể của cô không nghĩ vậy. Nó nhấp nhẹ nhàng theo từng nhịp của vật vừa to vừa cứng ấy. Cảm giác lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ: sướng. Thuy Anh không hiểu sao mình lại chấp nhận điều này. Nhưng giờ đây hương thơm của căn phòng, sức nóng đang tăng lên từ bên trong cơ thể, cô chỉ biết mình cần hưởng thụ điều này. Mím môi, nhưng những tiếng rên càng lúc càng lớn hơn. Thứ đó vẫn đang thoải mái khám phá bên trong một cách mãnh liệt. Nó không nhẹ nhàng như cách thông từng làm. Nó có thế làm mạnh và không chịu dừng lại dù chỉ một chút. Lý trí nói rằng đây là việc sai trái, nhưng cơ thể đầy ham muốn kia đang chống lại Thuy Anh. Ngay khi cô đang đạt được khoái cảm ở phần dưới thì lúc này phần ngực của Thuy Anh mới được phản hồi. Những ngón tay điêu luyện kia đến tận giờ này mới chịu xoa bóp phần ngực cô. Chỉ một cái vẩy đã khiến Thuy Anh tê cứng người. Toàn thân Thuy Anh khẽ run lên. Phần ngực đang được chăm sóc, phần dưới vẫn chưa chịu giảm cường độ kích thích. Thuy Anh kêu lên những tiếng đầy hoang dại và bản năng. Cô nhận thấy mình vừa lên đỉnh. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cái cảm giác mà đã rất lâu rồi mình mới được trải qua. Cảm giác như mình vừa bị hiếp dâm. Nhưng tại sao lại thích thú thế này? Thuy Anh cảm nhận được sự ẩm ướt ngay bên trong cơ thể cô. Trải qua khoái lạc, Thuy Anh bớt chợt giật mình khi ý nghĩ ban nãy vừa thoáng qua. Cô đã bị một gã đàn ông hiếp dâm. Nhưng Thuy Anh không hề chống cự. Rõ ràng cô đã chấp nhận để hắn làm chuyện đó với mình. Bây giờ đã thỏa mãn được dục vọng thì lý trí lại lên ngôi. Thuy Anh không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Tại sao chị Nga dẫn cô đến nơi này và bỏ mặc cho cô bị hiếp? Cô phải làm sao? La lên. Không thể. Bởi chính cô cũng đồng tình với chuyện này. Nhưng chẳng lẽ cứ để mọi việc trôi qua như vậy? Cái kẻ vừa làm như thế với cô là ai? Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp khiến cho Thuy Anh thấy hoảng loạn. Nhưng bất chợt cô nghe thấy giọng nói của chị Nga. Em kêu to quá, khiến mọi người ở đây nghe thấy hết rồi đấy. Thuy Anh giật mình quay người lại đằng sau. Cửa phòng đã mở từ lúc nào. Đứng cạnh cửa là chị Nga cùng với người phụ nữ trung niên khi nãy. Thuy Anh quay người lại phía trong tường. Cô muốn xem kẻ vừa làm chuyện đó với mình là ai. Nhưng cô bàng hoàng nhận ra khi người đó chính là một người đàn ông với thân hình rất to lớn. Thân thể hắn phải cao hơn 1m8. Cái chính là không những cao mà hắn còn rất đồ sộ. Nhưng trên người hắn vẫn mặc nguyên một bộ quần áo. Cô nhìn người đàn ông cao lớn đỏ mặt. Thuy Anh nhìn vào đôi bàn tay to, có lẽ phải gấp đôi với bàn tay bình thường. Ngón tay của hắn vẫn còn nhơ nhớp chút nước. Ngay lập tức, Thuy Anh hiểu ra rằng ban nãy người đàn ông này chỉ là dùng ngón tay để cho vào bên trong cô, chứ không phải là cái thứ ấy như cô vẫn tưởng tượng. Gương mặt người đàn ông đó vẫn lạnh lùng. Hắn đứng đó sau khi làm xong công việc. Trên người hắn mặc một bộ đồ giống như của người phụ nữ trung niên. Chuyện này là sao? Khi Thuy Anh vẫn còn đang thắc mắc thì chị Nga khẽ cười. Sao này em gái? Nhưng mà em hơi nhanh đấy. Em có biết chị đã phải chọn gã này với dáng gấp đôi bình thường cho em không? Nhưng mới được một lát mà em đã không chịu được rồi à? Khiếp, kêu to thế. Thuy Anh vơ vội tấm chăn che người rồi cúi mặt xuống xấu hổ không biết nói gì. Chị Nga hất hàm cho tên nam nhân viên massage đi ra ngoài. Gã đàn ông mặt không chút cảm xúc cúi đầu chào khách rồi bước ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, chị Nga nhìn Thúy Anh nói: "Đừng lo, chỗ này cũng chỉ là một khu nghỉ dưỡng đơn thuần thôi, không có mua bán dâm ở đây đâu. Quy định ở đây là có thể làm từ A, nhưng mà không được đến Z. Nghĩa là nhân viên ở đây không được phép làm tình với khách, nhưng họ biết cách làm cho khách sung sướng để đạt được khoái cảm với kỹ năng của mình. Em thấy thế nào?" Thúy Anh vẫn còn cảm thấy phần dưới của mình đang khẽ run lên. Quả thật cảm giác quá tuyệt vời. Cô vẫn chưa khỏi bất ngờ khi biết đó chỉ là ngón tay của nhân viên massage. Nhìn dáng người của hắn, có lẽ nếu quả thực mà hắn ta làm như vậy thật thì chắc cô không thể chịu nổi. Im lặng một lúc, Thúy Anh mới hỏi: "Sao chị lại làm như vậy?" "Chị muốn cho em thư giãn thôi mà. Chị muốn để em tận hưởng một lần lạc thú mà con người khi sinh ra ai cũng mong muốn được hưởng thụ. Quan trọng hơn, chị đã nghe chuyện của em, và chị muốn cho em biết khi em có tiền thì em muốn gì cũng được, kể cả em làm nghề gì đi chăng nữa. Nhưng có tiền, em có thể hưởng thụ những điều như vừa nãy." Thúy Anh lấy quần áo mặc vào. Cô vẫn chưa hết ngại ngùng, chị Nga tiếp: "Cái chính là chị muốn xem em khi làm như thế thì em sẽ như thế nào. Nãy nhìn em cao người mà chị cũng thấy dạo rực. Chị là đàn bà còn như thế thì tự hỏi đàn ông sao nó có thể chịu nổi. Cái khuôn mặt đầy dâm đáng của em khi đó rất tuyệt vời đấy. Thôi nào, đừng có giận chị. Nếu đã xong rồi thì mình về thôi." Thúy Anh không dám ngẩng mặt nhìn chị Nga. Ở dưới cô vẫn còn cảm nhận được cái ngón tay chết tiệt đấy. Nó làm cho cô không còn là chính mình, hoặc có thể nó đã khiến cô lộ ra con người thật sự. Đi theo chị Nga, Thúy Anh thấy chị Nga móc trong túi sách ra một sấp tiền toàn tờ 500. Chỗ đó còn dày hơn số tiền 20 triệu mà Trâm đem về sáng sớm nay. Ra đến xe, chị Nga mỉm cười: "Đừng nên đánh giá mọi việc chỉ qua vẻ bề ngoài. Nơi này chị đã nói không phải ai cũng đến được đâu, và chỉ được thanh toán tiền mặt. Chị nghe Trâm nói là hai đứa sẽ đi du lịch mấy hôm." "Ok, nhưng mà đi xong về hãy cho chị biết quyết định của em. Chị cũng có việc quan trọng muốn em giúp." Thúy Anh bén lén trả lời: Em "Không cần trả lời ngay, cứ đi về đi rồi nói với chị. Nhưng chị hỏi thật, ban nãy em hài lòng chứ?" Thúy Anh khẽ nói: "Dạ có." Phần 16, bay. "Đến nhà rồi, có cần chị đưa vào tận nhà không?" Thúy Anh vội đáp: "Dạ không ạ, em đi bộ một đoạn nữa là được mà." "Chị cho em xuống ở đây thôi, em chào chị." Thúy Anh vội vàng mở cửa xe bước xuống. Chị Nga mỉm cười hạ cửa kính xe xuống rồi nói vọng ra ngoài: "Đêm nay nhớ ngủ ngon nhé, chào em gái." Thúy Anh cuống quýt quay lại gật đầu rồi bước vào bên trong ngõ. Chắc có lẽ Trâm đi chơi vẫn chưa về. Nhưng không, trong nhà thấy mở cửa, có ánh điện sáng. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối. Cổng khóa ngoài. Lấy chìa khóa trong túi ra, Thúy Anh mở cổng bước vào trong. Nghe thấy tiếng động, Trâm chạy ra. Trên người mặc quần short ngắn, áo dây. Tất nhiên ở nhà nên Trâm không mặc áo lót. Hai bên ngực khe lộ ra bởi hai chiếc áo dây cũng khá mỏng manh. Trâm nhảy miệng cười lớn: "Về rồi đấy hả tiểu thư? Nhanh nhanh vào đây kể tao nghe xem nào." Thúy Anh đỏ mặt, bởi có lẽ bây giờ cô đã hiểu tại sao Trâm lại lấy lý do để bỏ đi khi đó. Có lẽ Trâm cũng đã được chị Nga đưa tới đó. Nhưng trước giờ có gì cũng chia sẻ cho nhau. Hơn nữa với Thúy Anh, Trâm còn hơn cả ruột thịt, nên cũng đâu có gì phải ngại. Bước vào trong nhà, Trâm đã liến thoáng: "Sao nào, có phải chị Nga đưa mày đến cái khu nghỉ dưỡng tồi tàn hay không?" "Ơ, sao mày biết? Mày cũng đến đó rồi à?" Trâm lắc đầu: "Tao nào đã được đến. Nhưng trước mày có đứa được đến đó rồi, tao cũng chỉ nghe nó kể thôi. Chứ đâu phải ai cũng được bà ấy đưa đến đó đâu mà. Kể đi xem có giống với cái tao được nghe hay không." Thúy Anh ấp úng, vội bước lên trên phòng. Nhưng Trâm không buông tha. Trâm cũng theo lên với sự tò mò cần được giải thích. Thúy Anh vào phòng, cô cởi bộ quần áo đang mặc trên người. Bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi bởi lúc mát xa xong cô vơ vội mặc vào khi mà người vẫn còn đẫm nước. định thay quần áo rồi bước vào nhà tắm, nhưng Thúy Anh bị Trâm cướp lấy cả quần lót lẫn áo con khi mà Thúy Anh vừa thả vào giỏ quần áo bẩn. Thúy Anh giằng lại không kịp, Trâm vừa chạy trong phòng vừa đưa chiếc quần lên ánh sáng soi mói. Trâm òa lên: "Uầy, làm cái gì mà kinh thế này, khai mau." Thúy Anh xấu hổ chạy tọt vào nhà tắm, khép cửa lại, thỏ mặt ra lý nhí: "Trả cho tao đi rồi lát tắm xong tao kể, dơ lên như vậy xấu hổ lắm." Trâm cười nham hiểm: "Được rồi, tao ngồi đây đợi mày đi nhá. Mà kể đi, rồi lát tao cũng có cái này muốn nói với mày đấy." Thúy Anh gật đầu rồi đóng cửa nhà tắm. Vì nhà tắm được thiết kế trong phòng, lắp kính mờ nên ở bên ngoài Trâm cũng có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Thúy Anh đang tắm. Hơi nước bóng mờ ảo khiến cho thân hình của Thúy Anh đang càng trở nên gợi cảm. Trâm mỉm cười tự nhủ: "Công nhận là nó đẹp thật, bảo sao bà Nga lại yêu ái nó thế. Cũng khổ thân, sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng cũng là chọn cái nghề này. Nhưng nghĩ thoáng ra cũng đâu có sao, không ăn trộm ăn cướp hay làm hại ai được. Kiếm đủ vốn về quê lo cho bố mẹ cũng tốt mà. Nhưng mà vẫn phải đào tạo nhiều. Chị đây sẽ biến em thành một cô nàng cực kỳ nguy hiểm." Một lát sau, Thuyền bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, mái tóc vẫn còn hơi ướt, nổi bật trên làn da mịn màng. Tay cầm khăn lau khô tóc, Thuy Anh vừa nói: "Thế giờ mày muốn nghe cái gì? Chỗ đó mát xa tuyệt lắm phải không? Tao nghe kể dịch vụ VIP lắm, mặc dù nhìn bên ngoài nó có vẻ bình dân." Thuy Anh ngồi xuống bắt đầu kể lại tất cả cho Trâm nghe. Nghe đến đoạn gã đàn ông cao lớn có bàn tay và những ngón tay to một cách khác người, Trâm há hốc mồm: "Thật á? Có thật là ngón tay của nó to và có cứng hơn cả cái đấy không? Thế mà cái con Kim Baby nó nói đấy chỉ có massage nhưng dịch vụ hoàn hảo. Hóa ra cái hoàn hảo nó nói là mày. Thảo nào nó nói massage xong sướng tê người. Có mà tê hết cả ấy thì có. Mà nó còn bảo đắt lắm, thế mất bao nhiêu tiền?" Trầm đáp: "Tao cũng không biết, nhưng thấy chị Nga trả xếp tiền đó có lẽ phải hơn 20 triệu. Đúng là có tiền thì muốn gì cũng được. Uầy, mà tao không nghĩ là bà Nga lại máu thế đâu nhá. Mà bà ấy chịu chơi thật đấy. Cái con Kim đấy cũng là hàng để lão kia đi mấy tháng trước thì phải. Con đấy nó cũng xinh lắm, giờ nó đang là gà son của bà Nga đấy. Bà ấy đưa mày đến đấy chắc có lẽ cũng lên kế hoạch cho mày rồi. Cố gắng mà kiếm tiền đi. Cái này muốn làm nó cũng cần phải có duyên. Nhiều con sinh nhưng cũng chẳng làm được bao nhiêu. Mà tao hỏi này, kỹ thuật của nó điêu luyện lắm à?" Thuy Anh đỏ mặt gật đầu: "Ừ, hắn như nắm bắt được mình muốn gì. Nhưng hắn cứ cố ý nhử cho tao thèm khát, ham muốn đến phát dục, rồi mới bất ngờ chạm vào chỗ đó. Tao lên đỉnh ngay lúc đó mẹ ạ. Chị Nga nhìn thấy hết, xấu hổ quá." Trầm nghe mà cũng tém nước bọt. Nói chung là làm cái nghề này thì đa số các cô gái phải cố gắng làm cho khách được sung sướng. Còn để mà làm được hưởng thụ như Thúy Anh, nó lại là một khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Trâm nói: "Nghe mày kể mà tao cũng thèm quá. Hay tao cũng bỏ tiền ra đi một lần cho biết nhỉ?" Thúy Anh lắc đầu: "Không được đâu. Tại lúc chị Nga vào, tao thấy chị còn đưa ra một cái thẻ màu đen. Chắc là thẻ VIP. Mà chị Nga bảo chỗ này không phải ai mới đến cũng được. Ai, đúng là cách nhà giàu tiêu tiền. Phận bẻ bọt như chúng ta, muốn cũng chịu. Mà thôi, tao bảo này, ăn uống gì chưa? Thay quần áo đi, mặc bộ nào đẹp đẹp vào." Thuy Anh đáp: "Tao không thấy đói. Mà thay quần áo đi đâu bây giờ?" "Đi bay. Mày chưa bay bao giờ phải không? Toàn nghe kể. Hôm nay tao dẫn mày đi bay. Đừng lo, không có đàn ông đâu. Chỉ có đám mấy chị em thân quen thôi. Chơi ở nhà cái Phương Linh. Hẹn nhau lấy đồ cả rồi. Mày cũng phải tập đi. Bởi sau này kiểu gì cũng phải vài lần bay lắc. Nói đâu xa, 2-3 hôm nữa đi Hạ Long. Các ông ấy đã tính vào ba chơi rồi. Mà đã là đi ấy, là phải đi hết mình. Người ta bỏ tiền ra không phải để mất hứng. Hôm nay thử cho biết, kẻo đến hôm đấy lại sốc thì chết." Thuy Anh tuy cũng nghe Trâm kể nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ thử. Tiếp khách karaoke cũng toàn hát hò. Với cả dưới bàn tay chị Nga thì Thúy Anh cũng chưa phải tiếp khách bay lắc bao giờ. Đang suy nghĩ thì Trâm lột luôn cái khăn tắm đang quấn trên người Thuy Anh ra rồi cười lớn. Thay quần áo đi rồi đi. Hôm nay đúng là ngày của mày, được thử mọi thứ trên đời. Nhanh lên nào. Dưới sự dụ dỗ của cô bản thân, sự tò mò muốn biết bánh lắc là gì mà mỗi lần Trâm kể đều rất hào hứng. Thuy Anh thay quần áo xong liền hỏi Trâm. Mà mới hôm qua mày về còn kêu mệt cơ mà, chơi nhiều thế có sợ không? Trâm cười rồi đáp. Chính vì hôm qua chơi nhiều còn âm đồ nên nay mới phải chơi tiếp cho nó hết đi. Mà lo cái gì, tao nghĩ hôm nay mấy chị em chơi với nhau sẽ xóa hết mình. Chứ đi với bọn đàn ông phê pha xong chúng nó toàn đè mình ra, tức bỏ mẹ. Chị bày thoải mái, lành mạnh, sướng lắm. Hai cô nàng súng xính quần áo đẹp, nước hoa thơm phức, tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến bay đêm. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề Con Điếm của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này.